Vũ thần chúa tể, chương 2828, Cửu Dương thần Huyền Sơn. Góc truyện audio.com. Tần Trần thân hình lóe lên, sẽ đến một mảnh trên đường cái. Bốn phía là các loại thông thiên kiến trúc, cũng không biết Thanh Lăng các nàng ở nơi nào. Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không nóng ruột. Đi lại tại đây trên đường cái, khắp nơi xem chừng, này võ giả bộ phận cùng luyện khí sư bộ phận thật đúng là bất đồng. Luyện khí sư bộ phận, hết sức cổ điển, mặc dù có rất nhiều kiến trúc, nhưng phần lớn đều là một ít chức năng tính kiến trúc. Là công tác cùng tu luyện tràng chỗ, nhưng này võ giả bộ phận bất đồng, lại có rất nhiều cửa hàng. Tần Trần đi lại tại đây một cái đường phố rộng rãi trên. Đường phố lấy bạch ngọc trải thành, trái phải hai bên toàn bộ đều là cửa hàng. Tửu lâu, lại có một loại ở vào bên ngoài trong thế tục cảm giác. Bất đồng duy nhất là, những thứ này buôn bán người, đều là thiên công tác trong nhân viên công tác. Có địa thánh, cũng có thiên thánh, thực lực mỗi cái khác nhau. Những thứ này đều là thiên công tác trong võ giả bộ phận đệ tử. Võ giả bộ phận, so luyện khí sư bộ phận, mênh mông rất nhiều, nhân viên cũng phức tạp rất nhiều. Chỉ từ Vân Châu thu nhận võ giả bộ phận đệ tử cùng luyện khí sư bộ phận đệ tử số lượng thì có khả năng nhìn ra được. Lẫn nhau giữa nhân số chênh lệch, thậm chí đến gấp 10 lần lên. Đồng thời, võ giả bộ phận cũng càng thêm cởi mở. Thiên công tác như vậy danh khí, Quảng Hàn phủ trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều muốn đem môn hạ của chính mình đệ tử đưa thiên công tác tu luyện. Thế nhưng luyện khí sư bộ phận là thiên công tác hạch tâm. Bất kỳ người nào đều không cách nào nhét vào. Nhưng võ giả bộ phận bất đồng. Chỉ cần có đủ quan hệ, lại đưa võ giả bộ phận tiến hành học tập, tu luyện, cái này cũng đưa tới. Võ giả bộ phận trong còn thật nhiều đơn vị liên quan. So sánh luyện khí sư bộ phận, võ giả bộ phận càng giống như một cái thế tục món thập cẩm. Cũng vì vậy diễn sinh ra rất nhiều cửa hàng cùng sinh ý, các đại thế lực người. Chỉ cần có điều kiện, cũng sẽ tuyển chọn tại thiên công tác trong mở một nhà cửa hàng. Kết giao các loại nhân mạch, cũng kiếm lấy nhiều thánh tinh. Đồng thời ở chỗ này buôn bán, cùng bên ngoài bất đồng, nhiều mấy phần bình tĩnh, ít một chút tranh chấp. Trong không khí, nhộn nhạo một cổ thanh linh chi khí, thích hợp nhất tu luyện. Toàn bộ võ giả bộ phận quốc độ, chậm chậm vận chuyển, thánh khí hòa hợp, là tu luyện phong thủy bảo địa. Tần Trần tại võ giả bộ phận cuộc sống còn chưa quen thuộc. Vì vậy không cách nào trực tiếp đi tìm Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình. Nhưng hắn vẫn đã sớm thông chi Xích Mi. Hiện tại Tần Trần muốn làm chính là cùng Xích Mi đến. Lấy Xích Mi tại thiên công tác nhiều năm như vậy, tìm được Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình hẳn không phải là việc khó gì. Tần Trần tùy ý đi vào trong một ngôi tửu lâu, nhìn một chút thực đơn. Phía trên thì có rất nhiều ly kỳ cổ quái món ngon. Lòng nhung gan phượng, ma tâm xào, thanh loan đầu lưỡi, kho kỳ lân não, các loại thức ăn. Vậy cũng là tại Vân Châu căn bản không ăn được. Còn có một chút rượu ngon. Cũng đều là dùng thiên địa giữa hiếm thấy thánh thủy sản xuất. Đương nhiên, những rượu này giá đều là không uổng. Nếu như dùng thánh tinh đến kết toán, đều giá trị nghịch thiên. Có một chút đỉnh cấp thức ăn, thậm chí giá trị một cái tuyệt phẩm địa mạch. Đương nhiên cũng có thể dùng điểm cống hiến kết toán. Tiện nghi chỉ cần mấy cái điểm cống hiến, quý lại giá trị hơn 1000 điểm cống hiến. Người bình thường căn bản không ăn nổi. Tần Trần tùy ý điểm một bàn hấp long ngư, một phần xào kỳ lân gân, còn có một phần thiên thánh trà nước sốt trứng phượng hoàng các loại thức ăn. Cùng một tiểu bình bích huyết tịnh tâm long huyết tửu. Tùy ý đánh giá, thần niệm thẩm thấu tửu lâu. Quan sát toàn bộ võ giả bộ phận mạch. Cảm ứng nhân vật cường hoành. Tại đây trong tửu lâu, cũng thật nhiều võ giả. Đệ tử, Ba Hoa khoác lác lấy. Tần Trần lại chọc lấy ít rượu. Yên lặng chờ Xích Mi đến. Đồng thời cũng bắt lấy trong tửu lâu rất nhiều các tân khách nói chuyện. Ở cách Tần Trần bên trái cách đó không xa một bàn. Là mấy cái khí thế bất phàm nam nữ. Trên thân dũng động đáng sợ phép tắc khí tức. Vậy mà đều là thiên thánh sơ kỳ tu vi. Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Trên bàn có các loại quý hiếm thức ăn. Có giá trị không nhỏ. Dễ nhận thấy có lai lịch lớn. Với lại bọn họ chỗ ngồi. Cư nhiên không có mấy người tới gần. Thân phận bất phàm. Lúc này bọn họ đang ở nói chuyện với nhau lấy. Các ngươi có nghe nói hay không? Lần này thiên công tác võ giả bộ phận khảo hạch mới tấn cấp đệ tử. Tu luyện cũng đã gần muốn kết thúc. Không lâu sau, chính là động phủ an bài. Đây chính là chuyện liên quan đến bọn họ sau này tối trọng yếu an bài. Đúng vậy a, nghe nói này một lần đệ tử trong. Có không ít thiên phú không tệ đệ tử. Nhưng đáng tiếc a, tại võ giả bộ phận. Cũng không phải là thiên phú cao. Thì có khả năng an bài đến tốt động phủ. Còn cần quan hệ. Ta nhớ được Cửu Dương Thần Huyền Sơn còn có mấy cái động phủ đi. Đó là chúng ta võ giả bộ phận tốt nhất động phủ một trong. Cũng không biết lần này có hay không đệ tử may mắn ở lại đi nơi đó. Cửu Dương Thần Huyền Sơn tu luyện hoàn cảnh. Có thể so với phụ cận Cửu Phong Sơn. Cửu Thần Sơn đều cần thật nhiều. Tốc độ tu luyện, ít nhất, cao hơn chừng 5 thành. Nhưng muốn vạch đến như vậy động phủ, cũng không phải bình thường khó. Cửu Dương Thần Huyền Sơn những thứ kia đệ tử mới vô cũng đừng nghĩ. Như thế cũng không tới phiên bọn họ. Các ngươi còn không biết sao. Cửu Dương Thần Huyền Sơn động phủ đã không có nhiều. Đều bị người chiếm lấy. Một thanh niên cười lạnh nói. Ai chiếm lấy? Sao mà to gan như vậy? Lại dám chiếm lấy Cửu Dương Thần Huyền Sơn động phủ. Trong một người đàn ông khác kinh ngạc nói. Chẳng lẽ các trưởng lão mặc kệ sao? Là Mộ Dung Thiên, võ giả chúng ta bộ phận lần trước mới tấn cấp thánh từ. Các ngươi nói vậy đều nghe nói qua. Tuy là người này mới chúng ta thiên công tác 1000 năm không tới. Cũng coi là người mới. Nhưng tu vi thâm bất khả chắc. Bằng nhanh nhất ghi lại. Trở thành võ giả chúng ta bộ phận thánh từ. Hiện tại có lẽ đã là thiên thánh trung kỳ cường giả chứ. Thực lực mạnh, một ít uy tín lâu năm cường giả cũng không dám cùng với là địch. Nguyên lai là Mộ Dung Thiên sư huynh. Một bàn này hai nữ tử đều lộ ra hoa si vậy nét mặt. Trong ánh mắt tỏa ra sạch. Ha ha, hai người các ngươi không có cũng ưa thích Mộ Dung Thiên chứ. Rõ là không sợ chết a, nói thiệt cho các ngươi biết. Mộ Dung Thiên người này phong lưu thành tính. Không biết tai họa bao nhiêu cô nương. Võ giả chúng ta bộ phận rất nhiều nữ giới thiên kiêu. Đều từng cùng hắn từng có vu sơn mây mưa. Hắn tu luyện Cửu Huyền Ngự Nữ Đại Pháp. Chơi đùa nữ nhân càng nhiều. Nữ tử càng xinh đẹp. Công pháp cũng sẽ càng sâu. Cũng không biết tai họa bao nhiêu chúng ta thiên công tác nữ đệ tử. Các ngươi nếu là bị hắn nhìn chúng, đó mới là dê vào hang hổ. Theo ta được biết, chúng ta thiên công tác nữ đệ tử trong có không ít người nguyên âm. Chính là bị hắn phá. Cái gì? Võ giả bộ phận chẳng lẽ không quản sao? Tại sao muốn quản? Các ngươi cũng biết, võ giả bộ phận muốn là cường giả. Các đệ tử là đề thăng bản thân. Mâu thuẫn liên tục. Đặc biệt có thể trở thành là thánh tử. Cái nào không phải thô bạo không gì sánh được nhân vật. Lại thêm Mộ Dung Thiên cũng chưa bắt buộc kẻ khác. Chỉ dùng dung mạo cùng thân phận đến câu dẫn những cô gái kia. Huống chi tu luyện Cửu Huyền Ngự Nữ Đại Pháp sau. Mộ Dung Thiên tu vi đề cao. Bên cạnh hắn nữ tử cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Mọi người ngươi tình ta nguyện. Chỉ cần đừng nháo ra quá lớn sự tình. Phía trên cũng sẽ không quản. Lần này hắn chiếm lấy Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Nghe nói chính là vì dàn xếp hắn những cái kia hồng nhan. Phía trên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.